Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1174, Hàn Thiến Thiến bị nhốt. Một buổi sáng sớm, Sở Phong thì dựng lên hai cái mắt quầng thâm đi tới trường học. Mấy ngày nay sự tình cũng quá nhiều, hơi một tí chạy đông chạy tây, mệt mỏi muốn chết. Đêm qua còn chưa ngủ tốt, có mắt quầng thâm cũng bình thường. Lão Tam, ta phát hiện một việc. Trịnh Hạo lén lén lút lút tiến đến Sở Phong bên cạnh. Nhìn qua còn có một số đắc ý. Chuyện gì? Chẳng lẽ là ngươi phát hiện ngươi siêu việt ta thành tích phương pháp? Sở Phong tùy ý hồi một câu, để Trịnh Hạo có chút khí. Sở Phong tiểu tử này cũng quá không tử tế. Lên lớp một cái đều là muốn lên không muốn lên, nhưng là các lão sư cũng mặc kệ, bởi vì Sở Phong thành tích cũng quá tốt, hơi một tí khảo nghiệm đến cái mắc điểm chấn kinh một chút các lão sư không nói, thì liền số học giới bí ẩn chưa có lời đáp hắn đều có thể giải đi ra. Hiện tại Hoa Hạ số học giới đều có tên hắn, loại học sinh này, ai dám dễ dàng dạy, nhiều khi... Sở Phong lên lớp đều là nhắm mắt lại, muốn là Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở to mắt lời nói. Các lão sư thì sẽ biến cảnh giác, bởi vì chính mình đạo này đề cho giảng sai. Cùng loại này thần người so học tập, đây không phải muốn chết sao? Ta tuy nhiên học tập không có ngươi tốt, nhưng là cũng không kém a. Ngươi cũng quá đả kích người, mà lại ta hôm nay muốn nói cũng không là chuyện này. Ta phát hiện, ngươi gần nhất nhân khí có chỗ hạ xuống a. Trịnh Hạo cười hắc hắc nói. Nói như thế nào? Sở Phong hỏi. Bình thường ngươi đều là bị vô số hoa khôi vây quanh có phải hay không? Nhưng là gần nhất hứa đại hoa khôi không tìm đến ngươi, thì liền hàn đại hoa khôi cũng đã lâu không có nhìn thấy. Ta nói đúng hay không? Sở Phong gật gật đầu. Hứa Thi Kỳ hôm qua vừa gặp. Túc xá những người này không biết, mà lại liền xem như không thấy, khẳng định cũng là hội mỗi ngày liên hệ, nhưng là Hàn Thiến Thiến là thật lâu đều không có nhìn thấy. Trịnh Hạo không nói vẫn được, vừa nhắc tới đến, Sở Phong cũng cảm giác có điểm gì là lạ, thật không đúng lắm a. Hàn Thiến Thiến chẳng những không có nhìn thấy, thì liền liên hệ cũng gãy mất, tan học. Sở Phong cho Hàn Thiến Thiến gọi điện thoại, cũng là không tại khu phục vụ. Làm sao không tại khu phục vụ? Sở Phong nói một mình, có chút mộng bức. Lạc Thành truyền tin thế nhưng là 10 phần phát đạt, liền xem như Lạc Thành xung quanh năm trong vòng 10 dặm trong núi lớn, điện thoại di động tín hiệu đều là đầy cách, trừ phi là đến cái gì hoang tàn vắng vẻ địa mới có thể như vậy đi. Thế nhưng là Hàn Thiến Thiến tính cách cũng không giống như là sẽ ra ngoài người. Nguyên bản vẫn được, gửi gắm tình cảm sơn thủy ở giữa là Hàn Thiến Thiến hào hứng chỗ. Từ khi thánh thể tác dụng phụ xuất hiện về sau, Hàn Thiến Thiến thì biến đến có chút quái gở, rất ít nói chuyện, càng chớ nói ra ngoài đi dạo. Nhìn đến không phải ta nhân khí hạ xuống, là Hàn Thiến Thiến ra chuyện. Sở Phong lông mày nhíu chặt lên, đã liên lạc không được. Sở Phong sau khi tan học liền đem xe phát động, trực tiếp chạy tới Hàn Thiến Thiến trong nhà. Đợi đến Hàn Thiến Thiến trong nhà, đập vào mắt tình hình, để Sở Phong trừng to mắt. Hàn Thiến Thiến ra môn bên ngoài lại bị một tầng trong suốt hộ cháo cho bao vây lại, mà lại hộ chiếu trực tiếp thẩm thấu tiến vách tường, để Hàn Thiến Thiến ra biến thành một cái lồng giam. Hắn thử một chút cái này hộ cháo cường độ, đầy đủ ngăn lại Vũ Vương cấp 5 đỉnh phong cường giả. Mà lại lực lượng còn có một cái ngọn nguồn. Rất rõ ràng, đây là một tòa trận pháp. Pháp trận này bố trí về sau, Vũ Vương cấp 5 đỉnh phong phía dưới cường giả, mặc kệ là tiến tới vẫn là ra ngoài, đều có chút nói chuyện viển vông. Nếu là không đem pháp trận này bài trừ rơi, thì liền cánh cửa này đều mở không ra. Thủ bút thật là lớn. Sở Phong nói một mình nói ra, loại này trận pháp ở trong mắt chính mình không tính là cái gì. Nhưng là đối với đồng dạng nhất lưu tông môn tới nói, đã coi như là một cái cực phẩm trận pháp, rất nhiều tông môn thủ hộ trận pháp cũng không sánh nổi pháp trận này. Có thể thấy được, bố trận người là thật tiếp theo chút công phu. Lúc này, Hàn Thiến Thiến người một nhà bị vây ở trong nhà, muốn rất nhiều biện pháp, thủy chung không có tác dụng gì. Hàn Thiến Thiến 10 phần bất đắc dĩ, nàng rất rõ ràng chính mình là bị cái gì người tính kế. Chính là đã từng hại chính mình Thánh Đường. Thánh Đường tuy nhiên đã bị Sở Phong hủy diệt, nhưng là loại này tổ chức giống như con thỏ. Thỏ khôn có 3 hang, giết một cái, còn có một số mới còn sống sót. Thánh Đường cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa cừu hận, nàng trong lòng mình hết sức rõ ràng, chính mình thoát ly Thánh Đường. Đối với Thánh Đường tới nói, là một loại phản bội, diệt sát phản đồ, là mỗi một cái Thánh Đường thành viên chỗ chức trách. Nhưng là, Hàn Thiến Thiến có thể không hối hận. Thánh Đường trên mặt nổi dơ cao đại nghĩa cờ xí, nhưng là sau lưng mặt làm những chuyện kia, so ác và tổ chức còn muốn đáng hận gấp 10 gấp trăm lần. Đối với loại này tổ chức, Hàn Thiến Thiến không cõng phản còn muốn chờ lấy ở bên trong sang năm hay sao? Ngay tại 5 ngày trước đó, Hàn Thiến Thiến đi ra ngoài thời điểm thì lọt vào Thánh Đường dư nghiệt phục kích. Nhưng là nàng dễ nói đều là một cái vũ vương, làm sao lại thua với đám đạo trích kia? Mười mấy cái người, sau cùng không có bất kỳ ai trốn qua tử vong vận mệnh. Chỉ là Hàn Thiến Thiến không nghĩ tới, chính mình sau khi về nhà ngủ một giấc, ngày thứ hai lên, nhà nàng liền thành như bây giờ, giống như một tòa lồng giam, vào không được cũng ra không được. Cái này nhà tù trong lồng, truyền không đi ra thanh âm, cũng truyền không đi ra tín hiệu. Mấy ngày nay đến nay, Hàn Thiến Thiến đã nghĩ rất nhiều biện pháp liên hệ ngoại giới, nhưng là căn bản không liên lạc được, môn mở không ra, cửa sổ cũng mở không ra. Bọn họ đều đã ở bên trong khốn 5 ngày, muốn là lại ra không được bổ sung thực vật lời nói, các nàng liền bị chết đói trong nhà. Trong nhà không có lưu giữ lương, phụ mẫu chỗ lấy có thể kiên trì đến bây giờ, hay là bởi vì Hàn Thiến Thiến mỗi ngày đều cho thân thể bọn họ bên trong quán thâu linh khí. May là dạng này, đến bây giờ phụ mẫu đều nhanh muốn đã hôn mê, chẳng lẽ ta thì muốn như vậy không chết được? Hàn Thiến Thiến nhìn lên trần nhà, trong lòng có chút đắng chát. Đúng vào lúc này, nàng chợt nghe ngoại giới một số thanh âm. Ngay tại lúc đó, tòa này trận pháp vậy mà bắt đầu run nhè nhè. Một đạo khí tức cường đại dâng lên, để Hàn Thiến Thiến mừng rỡ. Là Sở Phong đến. Bên ngoài, Sở Phong vừa muốn động thủ, liền nghe đến Hàn Thiến Thiến ra sức khí truyền đến thanh âm. Sở Phong ngươi kiềm chế một chút, cha mẹ ta đều ở nhà, người khác một đấm đem cả tòa lầu cho đánh nát. Sở Phong yên lặng, không khỏi bốc lên một số đổ mồ hôi. Chỗ này nhưng khác biệt Thâm Sơn tông môn, liền xem như một đấm đập xuống, đánh nát trận pháp cũng đánh không vỡ một ngọn núi đi. Đều do hắn hiện đang cứu người sốt ruột, kém một chút thì xây phía dưới sai lầm lớn. Ta biết, Sở Phong hồi một tiếng, đã không thể dùng quyền đầu đập ra, vậy liền đổi một loại phương pháp. Hắn hiện tại thế nhưng là một vị hàng thật giá thật trận pháp đại sư, còn có thể bị loại này nho nhỏ trận pháp ngăn lại. Một cái trận pháp, lớn nhất trọng yếu đồ vật là mắt trận. Đây cũng là một tòa đại trận yếu ớt nhất địa phương. Muốn là mắt trận bị phá hủy, một tòa trận pháp thì sẽ trực tiếp phá nát. Cho nên đồng dạng mắt trận đều sẽ bị che giấu, căn bản tìm không thấy. Bất quá, Sở Phong chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra trận pháp mắt trận chỗ. Đánh đi ra một đạo kinh khí, theo tường lưu động đi qua, răng rắc một tiếng, mắt trận phá nát. Toàn bộ đại trận đều nổ bể ra đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.